xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5785, phiên ngoại, trùng sinh nữ có công lực hệ thống, 13. Góc truyện audio.com, chấm, lớp trưởng, không phải đã nói rồi sao? Quý Miên trên mặt rất tức giận, nếu là đặt tại bình thường nàng là không dám đối Ôn Triều tức giận như vậy. Có thể là nàng cho rằng hiện tại Ôn Triều hẳn là tương đối nghe nàng. Thấy được nàng tức giận, nhất định sẽ rất khẩn trương. Trước mấy ngày nàng đều cảm thấy, Ôn Triều đối nàng không đồng dạng. Tất cả ánh mắt đều tại trên người nàng, còn mọi chuyện lấy nàng làm đầu. Thậm chí lớp học đã có đồng học gì sao bàn tán. Cảm thấy Ôn Triều không thích Kiều Vận, thích nàng, có thể đem Kiều Vận người ái mộ hấp dẫn tới. Quý Miên là phi thường đắc ý, vốn định hôm nay lợi dụng hệ thống hoàn toàn đem Ôn Triều công lược. Về sau đối phương chính là nàng giật dây con rối, nàng muốn đối phương làm cái gì, đối phương liền nhất định phải làm cái gì. Không nghĩ tới Ôn Triều không có đi thư viện, cái này để nàng rất không vui. Quý Miên thanh âm không nhỏ, lại thêm phải vào lớp rồi. Tất cả mọi người hướng nơi này nhìn qua. Bao quát đường quà, Ôn Triều ngẩng đầu, dáng dấp lãnh đạm, quý đồng học, nếu như là học tập bên trên sự tình ngươi trực tiếp trong phòng học hỏi liền tốt. Ta tại sao muốn đi thư viện, ta còn có rất nhiều bài thi, không rảnh. Quý Miên con mắt trừng lớn, chuyện gì xảy ra, quảng cáo, Trảm Nam Hào, chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác Ôn Triều không đồng dạng, một người để ý hay không nàng. Biểu hiện vẫn là rất trực quan. Hiện tại Ôn Triều toàn thân ý lạnh, so lúc mới bắt đầu nhất đối nàng càng lãnh đạm. Nàng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, Nguyên Cửu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn vội vàng lợi dụng năng lượng quét hình Ôn Triều tình huống, cũng không có phát hiện cái gì. Trong lòng của hắn giật mình, chẳng lẽ là A Quả Quả đuổi tới? Không, nếu thật là A Quả Quả tới, đối phương khẳng định sẽ tính cả Quý Miên cùng hắn cùng một chỗ hủy diệt đi. Hẳn không phải là nàng, đường quả không có trực tiếp đem cả hai một lần hủy đi. Đó bất quá là cảm thấy cứ như vậy kết thúc Quý Miên có chút quá tiện nghi đối phương. Nàng muốn đợi Quý Miên mất đi Nguyên Cửu cái này Trảm Nam Hào. Nhìn một chút đối phương có thể đi đến đường gì, quảng cáo, không có Trảm Nam Hào Quý Miên chẳng phải là cái gì. Nàng trước tiên cần phải làm cho đối phương nếm đến điểm ngon ngọt. Chờ mất đi dựa vào đồ vật, cái này loại tâm lý chênh lệch, hơn phân nửa là tiếp thụ không được. Đinh linh linh, chuông vào học tiếng vang lên. Quý Miên còn tại Ôn Triều bàn bên cạnh sững sờ, cùng Nguyên Cửu giao lưu. Ôn Triều nhưng hơi không kiên nhẫn. Quý đồng học, lên lớp, làm phiền ngươi trở lại chỗ ngồi của mình tốt sao? Ôn Triều trong lòng rất kiêng kỵ Quý Miên, không muốn cùng đối phương có nhiều tiếp xúc. Hiện tại hồi tưởng lại, trước mấy ngày hắn tựa như là một bộ cái xác không hồn. Rất nhiều chuyện căn bản chính là bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Quý Miên rất không thích hợp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết. Kiều Vận đồng học biết rõ chuyện này, xem ra sau khi tan học hắn cần phải đi hướng Kiều Vận đồng học hỏi rõ ràng. Ôn Triều khả năng là chính mình thanh tỉnh. Nguyên Cửu có chút buồn bực nói, hắn không có tìm được có cái gì không đúng sức lực địa phương, cũng bài trừ rơi A Quả Quả có thể sẽ xuất hiện. Quảng cáo, Kiều Trạch Hải đều có thể thanh tỉnh, những người khác tỉnh táo lại cũng không tính kỳ quái. Trong lòng của hắn đã có đoán trước, muốn thu hoạch được tiểu thế giới này khí vận cùng lực lượng không có đơn giản như vậy. Có rất lớn thất bại khả năng, nghĩ đến cái này hắn tức giận vô cùng, lại sẽ không cùng Quý Miên nói chân tướng, thay cái mục tiêu A Ôn Triều không được. Quý Miên trong lòng thầm hận, cái này Trảm Nam Hào thật sự là không có chút nào đáng tin cậy. Nếu không phải đối phương để nàng trùng sinh, nàng đã sớm không tin. Bất quá nghĩ đến các lớp khác mấy cái kia mọi chuyện đều nghe nàng tiểu lưu manh, trong nội tâm nàng tốt nhiều. Nói lên những tên côn đồ các ké kia, Quý Miên kỳ quái đi trở về chỗ ngồi. Hôm nay làm sao cả ngày đều không nhìn thấy bọn họ đâu. Giới thiệu chuyện khá ổn. Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ.